xem ra tôi thực sự đã đối xử với em quá tử tế rồi. Thì ra em chỉ quan tâm đến báo thù của bản thân, muốn nhanh một chút kết thúc loại quan hệ này có phải không? Hắn chế trụ cổ tay nàng, đem nàng kéo nhập vào trong lòng chính mình. Tại giây phút nàng kinh hãi hét lên một tiếng, hắn lạnh lùng tuyên cáo, giờ đây tôi sẽ cho em trải nghiệm một chút, đàn bà dùng thân thể để giao dịch hẳn là nên được đối đãi như thế nào. Lồng ngực Lâm Hi Hi chấn kinh một chút, cũng không kịp lùi bước, nụ hôn của hắn đã dồn dập mà tới, nàng tránh không thoát, chỉ có thể mặc hắn mãnh liệt mà hôn, chỉ để lại một tia thở dốc, hàm răng đã bị hắn mở ra, môi lưỡi nóng hổi đã ào tới tàn sát bừa bãi, thần tốc tiến quân. Lực đạo mang theo lăng nhục mà tàn phá cái miệng nhỏ bé của nàng. Trên cánh cửa thủy tinh của phòng tắm, tràn đầy hơi nước nóng ấm. Phòng tắm lớn tựa như một cái lò hấp, hơi nước bốc lên tràn ngập, hô hấp đều bị chế trụ. Bên trong phát ra tiếng gầm nhẹ nặng nề của đàn ông cùng với thanh âm ngâm nga đứt quãng của đàn bà. Tiếng ngâm nga kia thống khổ cùng với nức nở khóc. Trong bồn tắm thật lớn, trên trán người đàn ông tuấn lãng như thiên thần toát đầy mồ hôi. Giữ chặt cổ tay của cô gái ép nàng ngồi khóa chặt trên người mình, với tư thế xâm nhập chạy nước rút, cúi đầu nuốt hết hô hấp cùng tiếng ngâm nga của nàng, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng tràn ngập thỏa mãn cực hạn, một lần lại một lần ra sức đâm vào. Cô gái trong lòng kịch liệt điên cuồng, nức nở thốt ra, vòng eo bị hắn siết chặt, phản kháng không chút tác dụng, để mặc loại tàn sát bừa bãi này càng thêm thâm nhập. Khuôn mặt nhỏ nhắn ướt át dính chặt vài sợi tóc. Cả người Lâm Hi Hi đều ửng hồng, hai cổ tay bị bắt chéo ở sau lưng không thể nhúc nhích, chỉ có thể mặc hắn bài bố, thanh âm nức nở của nàng càng ngày càng thống khổ, thân thể cũng kịch liệt run rẩy. Hơi nước nóng hầm hập vây quanh hai người, hình ảnh hai người lỏa thể rơi vào sâu trong mắt của đối phương. Trận yêu nồng nhiệt này khiêu khích đến cực hạn của nàng, em có thể bỏ qua sao? Rốt cục cũng buông tha cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào của nàng, miệng Tần Dịch Dương ồ ồ thở dốc dán trên trán ướt mồ hôi của nàng, mang theo nồng tình ép hỏi. Hiện tại thân thể của em bị nước chiếm giữ, em thuộc về ai? Bỏ được sao? Hiện tại hắn gần như dùng phương pháp tàn sát bừa bãi nói cho nàng biết, đây không chỉ là giao dịch. Lâm Hi Hi nhịn không được nức nở, thực sự chịu không được khoái cảm kịch liệt mà rõ ràng như vậy. Một lần, mang theo đau đớn hung hăng mà đánh vào chỗ sâu nhất trong cơ thể nàng. Nàng không muốn như một dâm phụ mà rên rỉ ra tiếng, chỉ có thể cắn môi chịu đựng, mà câu hỏi của hắn nhất định dồn nàng vào góc chết. Đúng vậy, nàng không thể quên, nàng không có biện pháp bỏ qua, nhưng thế thì phải làm thế nào đây? Nước mắt chua xót chảy ra, nàng thực sự kiên trì không được nữa, nghẹn ngào cầu xin hắn tha thứ, đừng như vậy. Van cầu anh, cặp đùi tuyết trắng của nàng không có biện pháp khép lại, chỉ có thể khóa trên người hắn, mặc hắn xâm lược. Khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ của Tần Dịch Dương nổi lên một tia mềm mại, bị bộ dáng khó nhịn của nàng làm rung động. Thế nhưng lửa hận chưa tan, hắn cũng không nghĩ dễ dàng buông tha cho nàng như vậy. Thân thể của nàng đã đến cực hạn nhưng hắn thấy chưa đủ. Dầm tiếng xả nước vang lên. Hắn buông tha hai cổ tay của nàng, đem nàng kéo vào trong lòng. Chú tâm một chút, tôi đã từng nói cho em biết kia không chỉ là hiệp nghị, làm người đàn bà của tôi phải làm từ đầu đến cuối. Cho dù là thân thể hay là lòng của em không có một tia quyền lợi nào được phép giữ lại, nghe được không? Hung hăng đâm một cái, vùi vào nơi sâu nhất trong cơ thể nàng, tiếng nói u ám khí phách của hắn vang lên bên tai nàng. Lâm Hi Hi vịn lên vai hắn. Cả người đã bị bức bách đến cực hạn, tôi không hiểu, rốt cục anh muốn tôi phải làm thế nào? Nàng thống khổ hỏi ra một câu, nghĩ bản thân mình đã bị hãm sâu. Bản thân nàng vốn vô tâm mà rơi vào tràng cảnh này, nguyên lai cứ tưởng rằng hắn chỉ là vui vẻ nhất thời mà muốn mình, nhưng không ngờ được thứ hắn muốn chính là lòng của nàng. Thân thể phải trung thành, trái tim cũng phải trung thành, chẳng lẽ hắn muốn là một người vợ hết mực yêu hắn sao? Như vậy sau đó thì sao? Tất cả khi trở thành quá khứ, lòng của nàng, hắn muốn xử lý thế nào đây? Tần Dịch Dương lạnh giọng quát, ôm cả người nàng từ trong bồn tắm đi ra, chống đỡ thân thể hư nhuyễn của nàng dán lên vách tường, mở chốt nước nóng ở bên cạnh. Bọt nước mang theo hơi nóng từ trên cao phun xuống, phả lên cỏ rửa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, rửa sạch mồ hôi trên thân thể nàng. Lâm Hi Hi vô thức mà cúi đầu, né tránh bọt nước đang rầm rầm phả xuống. Bàn tay ẩm ướt của hắn chạm lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, vuốt đi bọt nước trên mặt nàng, nâng cằm của nàng hôn lên đó, lại bắt đầu một cuộc tàn sát mới. Hắn dùng phương thức dữ dội như vậy dây dưa với nàng. Nhớ kỹ, chỉ cần em vẫn còn là người đàn bà của tôi, là vợ của Tần Dịch Dương tôi, dù cho chỉ là một ngày, đều phải nhớ rõ hai việc. Ánh mắt thâm thúy của hắn tràn đầy hỏa khí, dùng khí phách cường thế nuốt gọn lấy nàng. Học ngoan, sau đó yêu tôi không được đè nén trái tim của chính em, tôi muốn em chân thực, giống như bây giờ. Toàn bộ đầu óc Lâm Hi Hi đều loạn lên, trong không gian tràn ngập hơi nước này, hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ. Thứ hắn muốn là nàng toàn tâm toàn ý. Trong nháy mắt tại thời khắc mà nàng mê man đó, hắn hung hăng hôn lên cánh môi của nàng, một phen lật ngược cơ thể mềm mại của nàng, đối mặt với cái gương tràn ngập hơi nước bao phủ, cường thế mà hôn lên bờ vai tuyết trắng của nàng. Nhìn kỹ lấy, thanh âm của hắn u ám khiến lòng run sợ, nhìn xem tôi muốn em thế nào. Cảm giác phía sau bị xâm nhập mãnh liệt, nhiệt độ nóng bỏng, thoáng cái nơi mẫn cảm của nàng đã bị kích thích đến. Nàng phát ra một tiếng nức nở, nàng lắc đầu, toàn bộ thân thể như bị xé ra làm hai mảnh, kinh hãi hét lên, ách. Tùy theo động tác càng lúc càng nhanh, thanh âm khàn khàn của hắn cũng vỡ thành mảnh nhỏ, mê ly mà hôn lên khuôn mặt của nàng, thân dưới lần sau lại mãnh liệt hơn lần trước. Nhìn bộ dáng sụp đổ của nàng, thánh địa mềm mại nhất trong ngực hắn, rút cục cũng hung hăng đau lên. Toàn bộ đèn trên trần nhà biệt thự đều sáng roi, cho đến 3 giờ sáng mới dần dần tắt. Tiếng điện thoại vang lên trong đêm khuya luôn luôn có vẻ đột ngột, tiếng chuông thật chói tai, vang đầy phòng khách. Đúng lúc người hầu sau cùng đi vào phòng khách tắt đèn nghe được tiếng chuông, vô thúc muốn đi tiếp, nhưng thấy được thân ảnh kia từ trên lầu đi xuống, thân ảnh thon dài mà cao ngất, cả người hắn mang theo cảm giác vui vẻ cùng thỏa mãn. Tần tiên sinh, người hầu đang đứng cạnh điện thoại, chờ hắn xuống tiếp. Những cọng tóc nhỏ vụn trên trán hắn còn ướt hơi nước, đôi mắt giống như ánh sao chói mắt trong đêm tối. Ngón tay thon dài cầm lấy microphone, thân thể buông xuống một bên sofa. Thanh âm hơi u ám, không chút nào che giấu mình vừa làm cái gì. Người hầu đứng một bên an tĩnh chờ đợi sai bảo, thấy trong ánh mắt người đàn ông kia có chút động đậy, nói một câu. Ngôn ngữ của hắn lập tức đã đổi thành tiếng Anh, ngôn ngữ trôi chảy thành thạo từ trong miệng phát ra nghe giống như đó mới là tiếng mẹ đẻ của hắn. Xem ra là điện thoại từ bên anh gọi sang. Đêm khuya chênh lệch thời gian, hiện tại ngẫm lại coi như là bình thường. Biểu tình trên mặt tiên sinh hình như có chút trầm trọng. Lông mày hắn đích xác có sự thỏa mãn của vị chúa tể sau khi đi săn về, chỉ là tâm tình thoạt nhìn không được tốt như vậy. Cắt đứt điện thoại, tiếng Anh du dương cũng nói xong câu cuối. Tiên sinh không còn sớm nữa, ngài muốn nghỉ ngơi chưa? Người hầu thân thiết mà hỏi thăm. Ánh mắt Tần Dịch Dương rơi vào ánh sáng đèn pha lê trong màn đêm bên ngoài phòng khách. Thân thể cao ngất đứng lên, nói một tiếng, cô ấy ngủ. Tất cả hãy an tĩnh một chút. Người hầu lập tức lên tiếng trả lời. Vâng, tiên sinh. Tựa như có thể thấy được yêu hận cùng hàm xúc trong ánh mắt người đàn ông kia. Cô gái kia đối với hắn đúng là có ý nghĩa phi thường. Chỉ là yêu hận kia đều quá sâu. Hắn không biết nên giữ nàng như thế nào mà thôi. Tiên sinh, vị tiểu thư mà hôm nay ngài đưa về kia, là người tương lai ngài muốn đưa về bên anh sao? Người hầu tiễn hắn lên lầu, nhân tiện hỏi thăm. Tần Dịch Dương đối đãi với người hầu luôn hòa nhã dễ gần. Sở dĩ bọn họ lúc này cũng không có phân chia cao thấp, mà người hầu cũng đều rõ ràng, lý do lần này Tần Dịch Dương về nước hơn phân nửa là vì củng cố tài sản lưu động của Tần gia tại Trung Quốc, thậm chí là ở Đông Nam Á, mà một nửa khác hẳn là vì một người phụ nữ. Bước chân của hắn chậm rãi dừng lại, ánh mắt sáng quắc như ngọc trai đen hiện lên một tia ôn nhu. Không nên lại gọi cô ấy là tiểu thư, giọng hắn du dương mà thản nhiên nói. Ánh mắt chậm rãi dừng ở người hầu, hiện tại cô ấy là vợ của tôi, biết xưng hô như thế nào rồi chứ? Người hầu lúc đầu là chấn kinh, sau đó phản ứng lại trên mặt thậm chí có chút mừng rỡ. Trách không được, tiên sinh rất ít dùng ánh mắt nhu hòa như vậy a. Đã biết, tiên sinh. Người hầu lên tiếng trả lời. Đi tới gian phòng trên lầu, hai người hầu mới lui ra ngoài. Bước chân của Tần Dịch Dương dừng một chút, ánh mắt phức tạp mà nhìn vào chiếc giường lớn màu xanh nước biển trong gian phòng. Trên đó là một thân thể mỹ lệ mà thoát tục đang ngủ say. Một chiếc chăn đơn màu xanh dương đắp trên người, tóc nàng còn ướt sũng, da thịt như tuyết, mặt trên đầy dấu hôn cùng vết hồng, thậm chí trên đùi còn đọng lại vết xanh tím do lực đạo vận động quá mạnh mẽ, nói lên hắn đã tàn bạo như thế nào. Thân thể hắn lún sâu trên giường, cúi người ngưng mắt nhìn nàng, nàng cũng không bị đánh thức. Quá mệt mỏi rồi, nàng không mảy may có lấy chút khí lực mà nhúc nhích, nhẹ nhàng mà ôm nàng vào lòng. Hôn lên hai má của nàng, muốn yêu thương nàng nhưng lại không dám cố sức. Tại thời khắc này khi mà tất cả bực bội đều đã phát tiết đi ra rồi thì cảm giác được trái tim mơ hồ đau nhức. Tần Dịch Dương gạt nhẹ mấy sợi tóc ướt sũng của nàng, nói giọng khàn khàn, xin lỗi, anh lại làm em bị thương phải không? Trong giấc ngủ mơ nàng không có cảm giác an toàn, hơi chút động tĩnh dù nhẹ cũng có thể kinh động tới nàng, mà thân thể nàng lại khiến hắn mê say. Cũng không biết nằm mơ thấy điều gì đáng sợ, nàng ưm một tiếng hướng tới gần hắn, thân thể mềm mại dán lên người hắn, cái đầu nhỏ nhắn hướng tới nơi ấm áp chui vào. Tần Dịch Dương ngẩn ra, nhu tình trong mắt càng đậm, ôm chặt lấy nàng, để cho nàng ở trong lòng hắn yên giấc ngủ say. Quả nhiên, cô gái nhỏ đang khó chịu kia rốt cục cũng chậm rãi buông lòng không nhíu mày nữa, thậm chí cánh tay bủn rủn tham lam tìm kiếm thắt lưng hắn, vô thức mà ôm lấy. Hô hấp cực ngắn phả vào bên gáy hắn. Đó là một loại ỉ lại rất tự nhiên. Lúc này nàng hoàn toàn vô thức. Tần Dịch Dương dừng ở khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào lộ ra một tia tái nhợt trong lòng kia. Bàn tay càng không ngừng vuốt ve. Cảm giác được dấu vết của cái tát trên mặt nàng đã tiêu biến đi một chút. Còn lại đều là dấu vết bị hắn làm ra. Lướt qua cánh môi đỏ bừng có chút tứa máu kia của nàng. Hắn không cắn nàng. Chỉ là hôn quá mạnh. E rằng đã làm nàng đau. Nhớ tới chuyện hôm nay phát sinh ở nhà nhạc Cảnh San, ánh mắt hắn có một tia băng lãnh, cũng không ngủ được nữa. Đây là bước mà phải do chính nàng ra tay, thế nhưng thử một lần, đến lúc này, không bao giờ nữa. Đẩy nàng ra mặt ứng phó, hắn muốn nàng nhìn cho rõ, bản thân hắn không muốn sự tình này diễn ra nhanh chóng. Hiệp nghị kia, hắn hận không thể kéo dài đến giây phút tận cùng của sinh mệnh. Khiến cho nàng ngay cả ý nghĩ rời đi cũng không được. Không nên lại làm anh tức giận. Giọng nói của hắn khàn khàn sủng nịnh. Cánh môi đảo qua vành tai trắng nõn của nàng. Có lưu luyến khắc cốt. Nói cho anh biết phải thế nào mới có thể trói chặt được em. Chặt đứt ý niệm muốn rời đi trong đầu em. Hắn nói rõ ràng. Không chút nào che giấu, tựa như đang mổ xẻ lồng ngực lấy trái tim đang đập cuồng dã ra đưa cho nàng xem. Thân thể nàng mềm mại như vậy dán trên người hắn, hắn liều mạng khắc chế mới có thể nhịn xuống không đem nàng đặt ở dưới thân, lại một lần mà muốn nàng thỏa thích. Buổi đêm như vậy, tốt nhất là cứ kéo dài cả đời. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 130, bắt đầu có chút sợ hãi lúc mà Lâm Hi Hi đứng dậy cả người nàng đều đau nhức, nhất là giữa hai chân, khẽ cửa cũng đau đến lợi hại. Nước mắt mau rớt xuống. Ánh nắng sớm mai chiếu vào, gió nhẹ khẽ lay động rèm cửa xanh nước biển. Nàng nỗ lực đứng dậy, đi vào trong phòng tắm, trong phòng sửa soạn một chút, lúc này mới quấn khăn đi ra. Nước nóng khiến nàng thoải mái hơn một chút, giảm bớt những đau nhức đêm qua đang dâng lên. Nàng đi dép lê đi ra khỏi phòng tắm. Toàn bộ trong phòng đều không có y phục, chỉ có thể bọc khăn tắm mà trở lại bên giường. Ngồi xuống, cánh tay nhỏ bé yếu ớt chống lên trán, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng có một tia thống khổ. Tối qua rốt cuộc đã làm cái gì mà chọc tới hắn chứ? Là do nàng nói hiệp nghị của bọn họ ngày nào đó sẽ ngưng hẳn, sẽ kết thúc sao? Bởi vậy hắn mới tức giận sao? Cũng thật là đáng sợ, hiện tại cả người nàng đều không thể động đậy nổi. Cốc, cốc, cốc, cửa phòng bị gõ vang lên. Phu nhân, tôi có thể tiến vào sao? Là một giọng nữ. Lâm Hi Hi dừng ở cửa phòng, nhẹ giọng nói, mời vào. Thanh âm của nàng có chút khó khăn, khiến cho nàng nghĩ mình thật khó tính. Trong phòng rõ ràng rất ấm áp, thế nào nàng lại cảm thấy có một tia lạnh run. Người hầu cầm quần áo và đồ dùng hàng ngày đi vào bên trong, thì thấy nàng cuộn mình đứng dậy, ôm lấy hai vai rất yếu đuối mà tựa ở bên mép giường. Phu nhân, những y phục này là do tiên sinh sớm chuẩn bị cho cô có thể chọn một bộ để mặc. Người hầu thân mật cười nhưng cũng rất kinh ngạc khi nhìn thấy những vết thương không thể che giấu hết trên người nàng. Chưa bao giờ thấy tiên sinh lại bá đạo đến mức không thể khống chế được như vậy. Lâm Hi Hi cũng hiểu được thấy xấu hổ, chỉ là trong phòng thực sự không có cái gì có thể che đậy nổi. Nàng khó khăn nói một câu, tiếp nhận những y phục này. Do dự một chút nàng chần chừ hỏi, cánh môi nguyên bản đã bị sưng đỏ lần nữa bị hàm răng cắn chặt. Người hầu nhìn thần sắc của nàng đã hiểu, lại có chút mất mát, nhanh chóng thoải mái nói, à tiên sinh có việc đi ra ngoài, dặn chúng tôi chăm sóc phu nhân thật tốt. Dưới lầu đã chuẩn bị xong bữa sáng, theo kiểu châu Âu hay Trung Quốc đều có, phu nhân muốn xuống dưới sao? Tận đến lúc này, Lâm Hi Hi mới chú ý tới trong lời nói của chị ta có chút vấn đề. Gọi tôi là gì? Ánh mắt nàng trong veo có một tia khiếp sợ cùng nghi hoặc. Người hầu cười cười, vợ của tiên sinh đương nhiên là phu nhân, chúng tôi không có gọi sai đâu. Phu nhân, cô muốn xuống dưới sao? Hẳn là buổi trưa tiên sinh sẽ trở về đây, nếu như có việc gì cô có thể gọi điện thoại cho ngài ấy. Lâm Hi Hi chỉ cảm thấy trong lòng có một cỗ phiền muộn, không thể nào lý giải nổi. Nàng không biết nên nói cái gì, ngày hôm nay nàng không cần phải đi làm sao. Cần phải theo dõi kế hoạch thu mua Nhạc Thị mà, đồ đạc nàng mang đến cũng không có thấy. Điện thoại di động, ví tiền, chìa khóa, y phục trên người đều bị cởi ra dù chỉ một thứ cũng không còn. Nếu như thậm chí nàng không biết tới đây là Tần Trạch, nàng sẽ cho rằng chính mình bị lừa bán đi. Có điện thoại không? Tôi muốn gọi điện cho anh ấy. Thực sự bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể thỏa hiệp. Trên mặt người hầu lộ ra một nụ cười, có ở dưới lầu. Nói vậy chị ta đã hiểu nhầm ý của nàng rồi. Sáng sớm vừa mới tỉnh dậy đã gọi điện thoại cho hắn, sẽ bị người khác cho rằng. Thế nhưng không kịp để ý tới điều này, Lâm Hi Hi mặc y phục đi xuống lầu. Đều là một ít quần áo gọn nhẹ mặc ở nhà, mặc ở trên người nàng rất hợp, nàng rất hài lòng. Bộ y phục màu trắng có quần dài có đai lưng làm nổi bật dáng người đẹp của nàng. Một mạch đi xuống lầu, nghênh đón mọi ánh mắt của người hầu, nàng thấy được bàn ăn to dài, mặt trên đầy những điểm tâm nhiều loại phối hợp khiến nàng hoa cả mắt. Phu nhân đã kết nối rồi. Người hầu cầm điện thoại đến đưa cho nàng. Lâm Hi Hi hơi kinh ngạc, nói một tiếng cảm ơn, tiếp nhận lấy. Điện thoại vang lên hai tiếng tút đã thông, tiếng nói trầm thấp của Tần Dịch Dương truyền đến. An ô, chỉ là một chữ như vậy, bàn tay cầm ống nghe của nàng có chút run rẩy, vô thức mà đem ống nghe rời xa tai một chút. Thanh âm này tối hôm qua một mực quanh quẩn bên tai nàng, thân thể bị tàn sát bừa bãi cùng dằn vặt, mãi cho đến khi nàng ngất đi, sau đó lại bị lăn qua lăn lại cho tỉnh, chính là thanh âm này. Không biết vì sao, hiện tại khi nói với hắn, nàng sẽ có một tia chua xót cùng ủy khuất. Thế nhưng chỉ có thể chịu đựng, không muốn bị hắn nghe được. Bên kia, đang xem tài liệu Tần Dịch Dương ngừng một chút. Ánh mắt lãnh đạm bỗng trở lên ôn nhu, môi dán chặt microphone, thấp giọng nói, đã dậy rồi à? Lâm Hi Hi nhẹ nhàng hấp một hơi hỏi, ngày hôm nay em không phải đi làm sao? Nhạc Cảnh San bên kia còn chưa có cho em câu trả lời thuyết phục, em tìm không được di động của em, cũng không thể liên hệ với bà ta. Một chút nàng cũng không có quên việc quan trọng phải làm. Tần Dịch Dương an tĩnh mà nghe thanh âm của nàng, mềm nhẹ như lông chim, rất êm tai, đem văn kiện ném sang một bên, xoay tròn ghế 90 độ, ánh mắt thâm thúy của hắn nhìn ngoài cửa sổ, ôn nhu nói, ngày hôm nay em được nghỉ, chuyện gì cũng không phải làm, chờ anh trở lại nghe chưa? Lâm Hi Hi giật mình, ánh mắt trong veo, hà ống nghe xuống nhìn một chút, sau đó lại đưa đến bên tai. Anh xác định, không cần sao? Nàng có một chút thấp thỏm, thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ. Tần Dịch Dương trả lời rất dứt khoát, ngoan, chờ anh trở về. Hắn nói xong tự cắt đứt cuộc gọi, không quá đột ngột, đủ để cho nàng có thời gian để phản ứng lại. Lâm Hi Hi ngây người một lúc lâu, mới đem ống nghe đặt xuống. Trong phòng khách lớn như vậy, đột nhiên vắng vẻ đến đáng sợ. Phu nhân ăn một chút gì thôi, không thì sẽ nguội hết mất. Người hầu nhắc nhở nàng, rốt cuộc cũng không muốn ăn lắm, chẳng qua là cả người không có khí lực. Dạ dày cũng bởi vì tối qua không ăn gì mà có chút quặn đau, mặc kệ thế nào đều không nên bỏ bê bản thân không dậy nổi. Lâm Hi Hi gật đầu, ngồi xuống bàn ăn. Liên tục mấy tháng gần đây, nàng không có lấy một ngày nào thanh nhàn như hôm nay. Đơn giản ăn một chút bữa sáng, dạ dày rốt cục cũng thư thái hơn một chút. Nàng an tĩnh mà đi ra ngoài, cũng không có gọi người đi theo, đi dạo một vòng xung quanh phủ lớn. Nơi này thực sự rất lớn, cũng có phân chia rõ ràng. Nàng một mạch đi qua bãi cỏ cùng hoa viên, nàng ngồi xuống bên cạnh bể phun nước. Xung quanh là bể bơi cùng phòng tập thể thao rơi vào trong mắt. Thậm chí không xa còn có đường đua ngựa và sân gan, vài nóc nhà khác hiện trên nền cỏ xanh, xen vào nhau thật vui mắt. Nàng nhẹ nhàng khen ngợi, ở đây quá xa hoa, thực sự cái gì cũng có. Không có điện thoại di động, cũng không thể đi ra ngoài. Lâm Hi Hi ngồi ở ghế dựa ở sân thượng lầu 2, an tĩnh nghỉ ngơi một lúc, đột nhiên cảm thấy mình thực giống chim hoàng yến, chỉ có thể bị giam ở một chỗ, thế nhưng không thể bay. Ngay cả liên hệ cũng không thể tiếp xúc với người bên ngoài. Trong nhất thời có một tia sợ hãi xẹt qua đầu nàng. Đúng là quá mức tin tưởng một người, cho nên đầu óc mới không được minh mẫn sao? Bọn họ là vợ chồng, như vậy khoảng thời gian này, nàng ở lại nơi ở của chồng mình, coi như là không có bất luận tin tức cùng với phương tiện nào, nàng hẳn là không phải sợ mới đúng chứ? Đột nhiên có ý nghĩ quỷ dị, nếu như hắn tìm cách cứ như vậy đem nàng giam cầm tại đây, như vậy ngay cả một cơ hội để thoát ra nàng cũng không có, có phải hay không? Như vậy cho đến buổi trưa, một chiếc phơ da di màu đen rốt cục chậm rãi tiến vào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 131, bất ngờ yêu thương. Người hầu nghênh đón ở cửa, đỡ lấy cặp công văn của hắn, cung kính nói, tiên sinh đã trở lại. Tần Dịch Dương nới lỏng cà vạt, liếc mắt quy ét toàn bộ một lượt phòng khách. Cô ấy đâu? Dạ, phu nhân ở trên ban công lầu 2. Ban công lầu 2, nơi đó ngắm cảnh quả là không tồi. Lòng Tần Dịch Dương dâng lên một tia mềm mại, cởi âu phục vắt lên trên sofa, lập tức đi lên lầu 2, băng qua giường lớn màu xanh dương, đôi chân thon dài của hắn chậm rãi hướng phía ban công đi. Nơi đó có một chiếc ghế tao nhã, nàng im lặng nằm trong lòng ghế, lông mi dài cong che phủ đôi mắt xinh đẹp, hé ra một chiếc chăn đơn hơi mỏng, cổ tay mảnh khảnh lộ ra bên ngoài, thân hình có vẻ nhỏ bé yếu ớt. Nghe có động tĩnh, lông mi của nàng khẽ động đậy, đôi mắt to tròn mở choàng dưới ánh nắng ấm áp, da thịt trắng nõn đến trong suốt, hơi có chút phiếm hồng. Lâm Hi Hi không biết hắn trở về từ khi nào, theo bản năng mà đứng dậy. Tần Dịch Dương chậm rãi đi qua, cúi người xuống, đè lại bả vai của nàng. Mệt mỏi phải không? Trước nghỉ ngơi cho tốt đã. Thanh âm của hắn rất nhẹ rất ôn nhu, ngón tay chạm đến da thịt trên bả vai của nàng, lành lạnh. Hắn không khỏi dùng bàn tay bao trùm đầu vai của nàng, không nghĩ tới thân thể tiểu nữ nhân trong chăn kia lại run lên một chút. Mặt nàng có chút tái nhợt, độ ấm từ lòng bàn tay hắn nàng rất quen thuộc. Cũng thực, một tia nhiều hơn là áy náy, dâng lên trong lòng, muốn ở ngoài này ngủ sao, hay là vào bên trong. Hắn giấu đi tia sầu não trong ánh mắt, thanh âm càng thêm mềm nhẹ hỏi nàng, tuy rằng chiếc ghế này cũng đủ mềm mại nhưng nếu quả thật ngủ ở đây thì không thể thoải mái bằng giường được. Lâm Hi Hi lắc đầu, một ngày nhàn nhã như vậy nàng hưởng thụ một ngày là đủ rồi, vậy mà đã đến giữa trưa. Nàng nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm nhẹ nhàng như lông chim, không ngủ, em với anh đi xuống ăn gì đó thôi. Một bàn đầy thức ăn kia, tựa như những người hầu đã chuẩn bị chọn buổi sáng vậy. Nàng bằng lòng cùng ăn, vậy làm cái gì cũng tốt. Tần Dịch Dương yêu thương mà vuốt ve một chút mái tóc của nàng, nhẹ nhàng ôm nàng hướng bên đó đi đến. Bộ váy dài bằng tơ tằm màu trắng, ánh mắt hắn vô cùng nóng bỏng, lúc trước khi chọn chúng đã cảm thấy nó thật thích hợp với nàng, xem ra nàng thực thích nó. Thích màu trắng cũng thực thích hợp. Thật có lỗi, hắn cúi đầu mà nói, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong lòng, yêu thương như bảo bối. Sáng sớm chưa kịp quan tâm em đã đi rồi, em ngủ thực say. Trong lòng Lâm Hi Hi hơi hơi kinh ngạc, trước đây loại chuyện như thế này, hắn căn bản là không cần giải thích, cũng không bao giờ giải thích. Mà lúc này đây, có lẽ là do hắn cảm thấy thực có lỗi đối với hành vi tối hôm qua. Nhưng mà có gì đâu, mối quan hệ của bọn họ căn bản nên như vậy, không lý do gì hắn lại phải làm nhiều chuyện như vậy, cung cấp lượng tài chính khổng lồ như vậy để thu mua Nhạc Thị. Đáp lại cũng chỉ là sự không tự nhiên và bài xích của nàng. Như vậy thì có thay đổi gì, một người nam nhân cũng sẽ không vui vẻ. Trong hiệp nghị cũng nói rất rõ ràng, trong mối quan hệ vợ chồng của bọn họ, nàng nên là một người bảo sao nghe vậy mới đúng. Chua xót cùng ủy khuất trong lòng lại dâng lên, nàng cụp lông mi thật dài xuống, che giấu đi cảm xúc của chính mình, nhẹ giọng nói, đi thôi. Tần Dịch Dương ôm lấy nàng, động tác thong thả mà mềm mại, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, ôm lấy toàn bộ thắt lưng của nàng rồi đi xuống lầu. Hắn quan sát và theo dõi cảm xúc của nàng, vui hay không vui, tất cả đều có thể cảm nhận được. Đây là lần đầu tiên, bọn họ hòa thuận như vậy mà ăn cơm, giúp nàng kéo ghế rửa ra, giúp nàng ngồi thật an ổn, hết thảy đều tự nhiên thành thục. Cho dù trước đây cho tới bây giờ đều chưa từng làm việc này, giờ phút này cảm thấy được vô cùng tự nhiên. Hắn có chút hận không thể đem tất cả phương diện mà chiếu cố nàng, cũng không để ý đến phần lớn người hầu đều đang ở đây. Từ sau lưng nhẹ nhàng mà ôm lấy cả người nàng, hỏi nàng thích ăn cái gì, bảo người ghi nhớ lại, lần sau tiếp tục làm. Lâm Hi Hi có điểm thụ sủng nhược kinh, được sủng ái mà lo sợ. Chẳng qua là tay bị hắn nắm lấy, đầy người đều là hơi thở của hắn. Hắn hỏi gì nàng cũng chỉ có thể trả lời, giọng nói mềm nhẹ, vĩnh viễn học không cự tuyệt. Học khá như vậy sẽ không vì được sủng mà kêu. Một chút cơm, ăn rất lâu, phải gọi người đi hâm lại đồ ăn rất nhiều lần mới có thể ăn được. Màu rượu nhuộm hồng cả ly, Tần Dịch Dương yêu nhà uống xong một ngụm, ánh mắt thâm thúy tràn đầy mềm mại. Cho tới bây giờ hắn cũng không biết loại cảm giác này có thể nảy sinh từ đáy lòng đối với một người phụ nữ. Có thể trìu mến hỏi nàng muốn gì đều có thể đáp ứng. Hận không thể thay nàng gánh lấy khổ sở, thay nàng thống khổ, thay nàng gánh vác những bi tình cùng bất hạnh tiếp theo. Hận không thể đem cả thế giới cấp cho nàng. Loại cảm giác này có thể xem như là yêu sao? Nàng bị sặc, trước mặt là một đĩa rau trộn có ớt. Tần Dịch Dương buông ly rượu, cầm lấy khăn tay giúp nàng lau đi khóe miệng, sau đó lại đưa cho nàng một ly nước, vuốt vuốt lưng nàng. Săn sóc như vậy, khiến cho khóe miệng những người hầu đều nổi lên ý cười. Lần sau không được làm cay như vậy nữa, hắn trầm giọng dặn, nhớ kỹ chưa? Dạ, tiên sinh. Người hầu lên tiếng trả lời, ngây ngốc mà bưng đĩa rau trộn trước mặt nàng mang đi. Suốt cả bữa cơm, Lâm Hi Hi thực kinh ngạc. Kinh ngạc là vì mới qua một đêm Tần Dịch Dương tại sao lại có thể thay đổi lớn như vậy. Hắn không phải đang làm bộ, ít nhất là ánh mắt không thể giả bộ được. Yên bình trong đáy lòng nàng bị phá vỡ, giống như hồ nước nổi lên gợn sóng. Rốt cục cũng có thể đợi đến lúc ăn xong. Hắn đưa nàng đi ra ngoài tản bộ. Sau buổi trưa ánh mặt trời chiếu lên toàn bộ bãi cỏ, khiến cho nơi nào nhìn cũng chói mắt. Cách một dãy hàng rào, hoa cỏ bên trong nở thật rực rỡ, kéo dài rất xa, như là một tấm thảm hoa vậy. Lâm Hi Hi dừng lại bước chân, nhìn tấm thảm hoa kia, có chút xuất thần. Mắt Tần Dịch Dương nheo lại, nắm bàn tay nhỏ bé của nàng kéo cả người nàng lại, từ phía sau lưng ôm lấy nàng. Đang suy nghĩ gì thế? Hắn rất muốn biết suy nghĩ của nàng. Suy tư bị ngắt đoạn, Lâm Hi Hi giật mình. Cảm giác được hơi thở cường thế của người đàn ông phía sau, bàn tay mềm mại đặt lên trên cổ tay hắn, nhẹ giọng nói, anh, không vội quay về công ty sao? Thời gian nghỉ trưa như thế này cũng dài quá đi, phỏng chừng từ đây tới công ty lái xe cũng phải mất tới nửa giờ. Tần Dịch Dương càng ôm nàng chặt hơn, khẽ ngửi mùi hương thơm ngát trên tóc nàng, thản nhiên nói, không sao, cơ thể nàng thật mềm mại, cũng rất nhu thuận. Hắn tham luyến cảm giác như vậy, tựa như cứ thế mà ôm nàng mãi cho đến già vậy. Một nụ hôn đậu trên mái tóc của nàng, cảm thấy thật không đủ, lại tiếp tục hôn lên, thực triền miên, thực mềm nhẹ, rơi rụng trên mái tóc nàng, trên vành tai, sườn mặt, cùng sau gáy. Là một người phụ nữ, sau khi trải qua những chuyện như vậy, bắt đầu sẽ có kinh nghiệm quan sát được dục vọng của đàn ông. Hơi thở ôn nhu của hắn trở nên gấp gáp hơn, Lâm Hi Hi đã nhận ra, còn chưa kịp nói gì, tay hắn đã nhẹ nhẹ xoay người nàng lại. Giây phút kia trong ánh mắt yêu thương càng nồng đậm hơn, hôn lên cánh môi của nàng. Nụ hôn phơi bày dưới ánh mặt trời, triền miên mà trần trụi. Cảm giác đầu lưỡi hắn trêu đùa nàng vô cùng rõ ràng, cũng không có xâm nhập, cũng rất vội vàng. Ngón tay nâng cằm nàng hơi hơi dùng sức, nâng lên, làm cho hắn càng dễ dàng thưởng thức hương vị của nàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 132, kế hoạch của hắn là gì? Nàng cũng sắp không thể khống chế được cục diện nữa rồi. Tay nhỏ bé nhu lạnh đặt trên cánh tay to lớn của hắn, nhẹ nhàng mà dùng sức, hắn cũng không buông ra. Nàng thoáng bối rối, thân thể có chút run rẩy, ở trong nụ hôn ẩm ướt của hắn trộm hít thở một hơi, thở dốc nói, Dịch Dương. Ánh mắt hắn cực nóng, đột nhiên bắt lấy tay nàng đặt sang một bên, cúi đầu càng hung ác mà ngậm lấy cánh môi của nàng. Lâm Hi Hi cảm thấy bản thân bị trừng phạt, eo dựa lên hàng rào, hắn thô bạo mà xâm nhập và ngăn chặn nàng, tay nhanh chóng giữ chặt sau gáy nàng hôn tàn sát bừa bãi. Hôn đến khi nàng không có chỗ để trốn cũng không thể trốn được. Không cần như vậy. Nàng nóng vội hô lên, nước mắt vẫn ẩn nhẫn đột nhiên nhìn không được, cũng sắp trào ra. Tần Dịch Dương đột nhiên hung hăng cắn cánh môi của nàng, trong thân thể dâng lên một cỗ dục hỏa không được phóng thích, chỉ có thể đắm chìm toàn bộ vào nụ hôn này. Hắn nặng nề mà mút cái lưỡi mềm mại của nàng, thở hổn hển buông ra cánh môi của nàng. Ánh mắt cực nóng dừng ở nàng, từ điên cuồng quấn quýt si mê đến cuối cùng là bối rối rồi bình tĩnh, biến thành lưu luyến khắc cốt. Anh chúng ta thật rồi thì phải? Hắn đột nhiên hỏi, thanh âm buồn tẻ ma quỷ dị. Lâm Hi Hi thở dốc chưa kịp bình tĩnh lại, khóe mắt lệ lấp lánh, trái tim loạn nhịp. Từ sủng nịnh ban nãy đến bá đạo lúc này, bản tính của người đàn ông này tựa hồ không sửa được. Hắn vẫn cứ như trước, dục vọng trong thân thể nháy mắt đã không thể khống chế được, nàng nhịn không được mà sợ hãi, lúng túng bám vào hàng rào phía sau. Ánh mắt của nàng lại bắt đầu có sự phòng bị, xem ra lúc này đây, hắn lại là không thể khống chế được. Bên môi lộ ra một nụ cười, thực chua xót, thực hờ hững. Ánh mắt thâm thúy của Tần Dịch Dương khôi phục thanh tỉnh, đem nàng ôm vào lòng. Thanh âm khàn khàn ở trên đỉnh đầu nàng chậm rãi nói, anh nhất định là mất khống chế mới có thể như vậy. Đừng sợ, đừng sợ, được không? Thân thể nằm trong lồng ngực hắn có chút kinh hoàng, thật lâu sau mới có thể bình tĩnh lại. Hắn một mực ở bên tai nhẹ giọng dỗ dành, tiếng sau so với trước lại càng ôn nhu hơn. Tâm tình buộc chặt của Lâm Hi Hi chậm rãi thả lỏng, ẩm ướt trong mắt cũng dần dần rút đi. Cuối cùng bị hắn ôn nhu mà ôm vào lòng, im lặng không lên tiếng. Dưới ánh trời chiều thưa thớt nắng, một đôi bích nhân thân mật ôm nhau, duy trì sự ấm áp ngắn ngủi. Buổi chiều em theo anh đến công ty được không? Lâm Hi Hi cố lấy dũng khí hỏi ý kiến của hắn. Lòng bàn tay vẫn có chút lạnh như cũ. Tần Dịch Dương ngồi trên sofa, ánh mắt thâm thúy chăm chú nhìn nàng, bàn tay siết chặt hơn một chút. Không muốn ở đây sao? Hắn nhẹ giọng hỏi. Lâm Hi Hi lắc đầu, không phải. Em muốn đi làm, ở trong này, em không có việc gì để làm cả. Trong phòng khách, ánh mắt ôn nhu của người đàn ông anh Tuấn kia, chẳng qua là có chuyện quan trọng, thái độ của hắn vẫn cứ bình thường như trước. Bình tĩnh kiêu căng, cho tới bây giờ đều luôn dùng lý trí để điều khiển mọi hành động. Trừ bỏ sự mất khống chế khi ở bên cạnh nàng ra, sự bình tĩnh của hắn vẫn là không thể phá vỡ nổi. Công ty hai ngày tới không cần đến em nghỉ ngơi một chút. Hắn nắm bàn tay nhỏ bé của nàng đưa lên bên môi, nhẹ nhàng hôn. Nàng nhớ tới một việc, Nhạc Cảnh San bên kia không biết có đồng ý hay không. bà ta nhất định sẽ liên lạc lại với em. Em tìm không thấy di động của em, ở chỗ của anh sao? Không biết vì sao, nàng luôn luôn có cảm giác như mình đang bị giam cầm. Tầm nhìn của hắn rất xa, nàng cũng không biết hắn đang làm cái gì, có kế hoạch gì. Rõ ràng phương án thu mua tiến hành rất chặt chẽ và cũng thuận lợi, sao đến nửa đường lại không cần nàng nhúng tay vào nữa? Tuy rằng làm chuyện này không dễ dàng gì, nhưng nàng vẫn hy vọng bản thân tận lực mà làm. Hít một hơi thật sâu, ánh mắt hắn lạnh nhạt, tay vuốt ve một chút mái tóc nàng, nhẹ giọng nói, đừng nghĩ nhiều như vậy. Những chuyện liên quan đến việc này bên ngoài hắn xử lý là tốt rồi. Anh tới công ty trước, buổi tối muốn ăn gì nói cho anh biết trước. Hoặc là em muốn đi đâu như đã nói, buổi tối anh sẽ sai người đến đây đón em. Hắn đứng dậy, cúi người đặt hai tay bên hông nàng, ánh mắt sáng rực. Ngoan một chút, anh sợ em quá mệt mỏi. Nói xong, cúi đầu hôn lên hai má của nàng, ý tứ của hắn thực khó hiểu mà đứng dậy. Trong lòng Lâm Hi Hi hoảng hốt, vội đi theo phía sau hắn ra tới cửa. Em như vậy sẽ khiến anh nghĩ rằng em thực không nỡ rời khỏi anh mất. Tần Dịch Dương tao nhã xoay người, ánh mắt trầm tĩnh có tia quang mang chói mắt, ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng, anh sẽ trở về, sẽ không để một mình em ở trong này. Chẳng qua là chuyện nàng đang lo lắng cũng không phải những chuyện này. Trước căn phòng khách lớn như vậy, nàng một thân quần áo nhu bạch ở nhà, thật sự rất giống với vợ tiễn chồng ra khỏi cửa, chẳng là đôi mắt kia mờ ảo chứa sự yêu thương, khiến người ta xem đau lòng vô cùng. Sau đó, làm trò trước mặt tất cả người hầu, hắn cười yếu ớt cúi đầu, ôn nhu mà hôn lên cánh môi của nàng. Chẳng qua chỉ là một nụ hôn cáo biệt nhưng lại khiến người xem kinh hãi. Hắn trầm giọng nói, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, xoay người rời đi. Trong văn phòng, Nhạc Phong dừng ở tin tức trên màn hình máy tính. Ba, một tiếng vứt cái bút trên tay, ánh mắt lạnh lùng dâng lên, hết sức dọa người. Thu mua Nhạc Thị, nhiều tiêu đề đỏ ao như là phủ máu hiện lên ở trang đầu báo thương mại. Tên người đàn ông trên ảnh chụp kia cũng không thường xuyên xuất hiện ở trong giới thương nhân Trung Quốc. Cũng không thấy nghe đồn. Bất quá những tin tức này vẫn bị giới phóng viên chuyên nghiệp tung ra. Ánh mắt Nhạc Phong dừng ở trên nội dung những tiêu đề này. Bác Viễn, hai chữ này thập phần chói mắt. Rốt cục là ai cho nàng lá gan lớn như vậy? Tần Dịch Dương sao? Giận dữ trong lòng đã không có biện pháp để tiếp tục che giấu nữa. Nhạc Phong cầm lấy di động, ấn dãy số vốn đã quen thuộc kia. Lửa giận trong mắt khiến kẻ khác khiếp sợ mà lùi bước. Hắn lẩm nhẩm đọc cái tên kia, ngón tay mân mê một chiếc nhẫn kim cương chói mắt. Trong điện thoại thanh âm kết nối vang lên, khí lực càng lúc càng lớn, cơ hồ muốn đem chiếc nhẫn bóp nát đi. Nàng không tiếp điện thoại. Rắc một tiếng động vang lên, chiếc di động màu đen bị ném vào trong góc, tan thành từng mảnh. Kiều Nhan đẩy cửa văn phòng đi vào, bị tiếng động như vậy dọa cho hoảng sợ, sắc mặt so với bình thường càng thêm tái nhợt. Trong tay là một tập văn kiện quan trọng, cô căn bản không dám đi qua đem văn kiện đưa cho hắn. Cô kêu một tiếng, có một loại sợ hãi dâng trào trong lòng, nhưng mạnh mẽ áp chế xuống. Thanh âm của Nhạc Phong lãnh khốc đáng sợ. Kiều Nhan hít một hơi thật sâu, đem văn kiện qua. Đây là văn kiện từ chỗ bác của anh mang tới. Bên trong có giấy chuyển nhượng một phần cổ phần của công ty, có chữ ký của đích thân bà ấy cùng các loại tư liệu, rất đầy đủ. Số cổ phần của bà ta trong công ty đã được chuyển nhượng hoàn toàn. Lông mi Nhạc Phong có chút nhảy dựng lên. Bà ta chuyển nhượng cho ai? Hắn yếu ớt hỏi. Vụ kiện kia, hắn biết rõ mình đã lấy cái gì để uy hiếp bà ta. Năm ấy đứa con 14 tuổi của bà ta đã được đưa ra nước ngoài du học. Bà ta căn bản không thể chú ý đến an toàn của con mình, cũng chỉ có thể dùng cái này để uy hiếp. Bà ta mới có thể ngoan ngoãn để cho chồng mình nhận tội thay hắn. Mà hiện tại, sai lầm lớn nhất, thế nhưng xuất hiện lúc này sao? Nhạc Cảnh San, tính mệnh của con bà ta còn nằm ở trong tay Nhạc Phong, chồng của bà ta thậm chí còn ở trong tù không được thả ra. Bà ta điên rồi sao? Dám chuyển nhượng cổ phần. Sắc mặt Kiều Nhan càng thêm trắng bệch, mạo hiểm sẽ bị hắn nguy hiểm bóp chết. Phun ra ba chữ, Lâm Hi Hi. Bà ta đem toàn bộ cổ phần của công ty đều chuyển nhượng sang cho Lâm Hi Hi. không phải là danh nghĩa của Lâm Hi Hi, mà là bản thân cô ta. Một tiếng sấm nổ tung trong đầu Nhạc Phong. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 133. Đối với chuyện này hắn hoàn toàn không biết gì cả. Ý em là bác thân yêu của tôi đem quyền nắm 40% cổ phần của Nhạc thị chuyển nhượng cho một mình cô ấy, không có liên quan đến người nào khác. Khóe miệng nhếch lên, nụ cười âm lãnh đến cực điểm. Nhạc Phong nhìn Kiều Nhan, gằn hỏi từng chữ, thanh âm khàn khàn mà u lãnh. Hi hi, cô nói là hi hi phải không? Kiều Nhan có chút chịu không nổi ngữ khí u lãnh như vậy của hắn, cắn môi, ổn định lại giọng, run rẩy nói, phải. Nhìn sắc mặt tái nhợt của người đàn bà trước mặt thật lâu, sau đó trên môi Nhạc Phong nổi ra một tràng cười nhà, trong mắt có tia giết chóc mưa bão gió rền, tựa như tất cả đều có sự chuyển vận lớn mà những điều đó cư nhiên hắn lại không biết. Nụ cười yếu ớt tiêu tan, hắn lạnh lùng hỏi ra một câu như vậy. Kiều Nhan nghe nghẹn lời, bàn tay cầm văn kiện đã ướt đẫm mồ hôi. Trong lòng cô liều mạng cầu nguyện, Nhạc Phong đừng có hoài nghi đến mình. Cô không để ý đến việc cứ như vậy mà đi theo hắn, cho dù không có danh phận, thậm chí là không có tình yêu. Chẳng qua là cô không thể chấp nhận được việc Nhạc Phong hận và phá hủy mình, không đủ dũng khí để đối kháng hắn. Cho dù là không đủ để cho hắn yêu mình, cũng không muốn hắn như cừu nhân mà bóp chết cô. Mở tivi nhanh. Thanh âm lạnh như băng rất có khí phách, mang theo tia hủy diệt cùng băng lãnh ra lệnh cho người đàn bà trước mặt. Cả người Kiều Nhan run lên, bị dọa đến mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh toát. Bước chân nhanh đi qua, ném xuống sợ hãi sau đó mở lên. Máy tính ở đây có chức năng truyền hình trực tiếp của TV, có đôi khi cũng sẽ lưu lại một số tin tức quan trọng, mà khi chuyển đến kênh tin tức thương mại, trên đó đã phát đi tin tức cuộc họp báo của phóng viên tiến hành chất vấn chủ tịch Bác Viễn diễn ra từ mấy giờ trước. Cả Bác Viễn đều trở thành tâm điểm và sự bùng nổ trong giới tài chính. Những điều này là cơ hội dễ dàng nhất để cho bọn họ thấy được vị tinh anh trong truyền thuyết giới tài chính của nước Mỹ kia. Năm đó đã khiến thế giới khiếp sợ khi tiến hành thu mua Tần Dịch Dương. Trên màn hình quang cảnh vô cùng nhốn nháo, mà phóng viên tuy lo lắng nhưng vẫn rất phấn khích, thanh âm khi đặt câu hỏi cũng hết sức rõ ràng. Trên màn hình xuất hiện một người đàn ông tuấn lãng ngũ quan tinh tế, ánh mắt thâm thúy chói mắt như ngọc trai đen, thân ảnh cao ngất chậm rãi đi xuống khỏi khán đài, có khí chất vương giả trời sinh cùng hơi thở ngạo nghễ bức người. Tần tiên sinh, xin hỏi vì sao Bác Viễn lại tung ra tin muốn mua Nhạc thị? Tần tiên sinh, xin hỏi người đứng phía sau Lâm Hi Hi tiểu thư thao túng toàn bộ cục diện là ngài sao? Tần tiên sinh, hiện tại Lâm Hi Hi tiểu thư đã nắm trong tay 40% cổ phần của tập đoàn Nhạc thị, hiện tại đã trở thành đại cổ đông của Nhạc thị, chuyện này ngài cảm thấy thế nào? Đến tột cùng vẫn là ngài làm hay là cô ấy làm vậy?